Nếu bị ai đó nhặt được thì thật không biết phải tìm ở đâu, nên cô không thể nào ngủ nổi, vội vã cầm đèn pin đi tìm. Ở nông thôn không có đèn đường, nên cô chỉ có thể dựa vào nguồn sáng trong tay mình. Nhưng khu vực ven sông quá rộng, lại toàn là cỏ. Tìm một chiếc vòng cổ nhỏ xíu càng khó hơn. Cách đó không xa có một ngọn núi, ngoài ông bà đã được chôn cất ở đó, còn chôn rất nhiều người chết trong thôn. Gió đêm thổi qua, cô cảm giác âm thanh gió vèo vèo, lòng bàn tay bàn chân đều đổ mồ hôi lạnh. Nhưng không có cách nào, cô phải tìm được nó. Lam Ngọc Anh lấy can đảm để không nhìn về phía ngọn núi, cô cây ết lưng đi về phía trước dọc theo sông với những bước nhỏ, chiếu đèn pin vào bụi cỏ tỉ mỉ tìm kiếm. Đột nhiên, có một âm thanh mơ hồ vang lên. Xương sống của Lam Ngọc Anh phút chốc cứng đơ, giọng nói dường như phát ra từ phía sau, và nó ngày càng gần hơn nữa. À, có ma, khi có vật gì đó vỗ vào vai mình, Lam Ngọc Anh lập tức hét lên. Không dám quay đầu lại, cô co càng chạy về phía trước, sợ chết khiếp, nhưng thứ kia lại như đuổi theo cô, ôm eo cô thật chặt, cô sợ đến mức muốn vỡ tan. Buông tôi ra, ma, Hoàng Trường Minh, người bị gọi là ma, nhếch môi trong bóng tối. Nhìn xem tôi là ai? Anh kéo cô lại, giọng hét lên không hề thiện lành. Giọng nói trầm tĩnh quen thuộc, còn có nhiệt độ cơ thể ẩm áp khi chạm vào. Hoàng Trường Minh, Lam Ngọc Anh dường như mới khôi phục chút khí lực, kinh ngạc nuốt nước bọt, còn chưa tỉnh hồn. Sao anh cũng ra đây? Hoàng Trường Minh cau mày liếc nhìn đèn pin trong tay cô, trầm giọng nói. Lời này để tôi hỏi cô mới đúng. Nửa đêm không ngủ, lẻn ra ngoài làm gì, Cách Trương?